Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2988, Huyền Trung Phát Uy. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, làm sao bây giờ? Muốn bốc lên hoàn mỹ, chiến thể hỏng mất nguy hiểm. Cưỡng ép thi triển ma vương, giải thể, tách ra phân thân sao? Không, tuyệt đối không được. Sở Hành Vân không phải một cái ngốc nghếch người. Biết rõ xác suất thất bại đạt đến 70%, hắn tuyệt đối sẽ không đi vô vị mạo hiểm, thế nhưng là dựa theo thường quy lộ tuyến đi, không có trên 100 năm thời gian, hắn là tuyệt đối không cách nào tu thành thập cấp chiến thể. Chẳng lẽ nói tương lai 100 năm thời gian hắn đều muốn hao tổn ở chỗ này sao? Rất hiển nhiên Sở Hành Vân là không cách nào tiếp nhận. Bây giờ vấn đề là, nếu như top 10 cấp chiến thể đều muốn tiêu hao thời gian dài như vậy lời nói, như vậy phía sau 70 đến 80 cấp chiến thể phải hao phí bao nhiêu thời gian đi tu luyện? Đổi là cái khác tu sĩ có lẽ cũng sẽ không quá để ý, dù sao đến đế tôn cảnh giới sau nắm giữ vô hạn sinh mệnh, bọn họ tận có thể chậm rãi đi tu luyện, từng bước một đi tăng lên. Trên việc tu luyện ức vạn năm, kiểu gì cũng sẽ tăng lên. Ức vạn năm không được, vậy liền 100 tỷ tỷ năm. Thế nhưng là Sở Hành Vân không thành. Sở Hành Vân có thể không vội, nhưng là nhân tộc không thể không vội. Sở Hành Vân rất rõ ràng, hắn muộn quật khởi một ngày, nhân tộc gặp ức hiếp cùng áp bách, liền muốn nhiều một ngày. Sở Hành Vân muộn cường đại một ngày, nhân tộc bị ngược sát người liền thêm ra vô số. Bởi vậy, Sở Hành Vân không có thời gian đi lãng phí. Hắn nhất định phải mau chóng cường đại lên. Một người cực khổ, nhịn một chút cũng liền đi qua. Thế nhưng là ngàn vạn người cực khổ, thậm chí cả nhân tộc khó khăn, là không thể nhịn, cũng không thể mấy người. Ban đêm, Sở Hành Vân phòng ngủ. Sở Hành Vân xếp bằng ở giường hẹp phía trên, trầm ngâm thật lâu. Sở Hành Vân yên lặng duỗi ra tay phải. Sau một khắc, một đạo huyền sắc cổ trung xuất hiện ở Sở Hành Vân tay phải. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia huyền sắc cổ trung xoay tròn, nếu như không phải bắt buộc, Sở Hành Vân tuyệt đối không muốn vận dụng lấy huyền sắc cổ trung. Thế nhưng là hiện tại, vì tiết kiệm thời gian, chỉ sợ hắn nhất định phải vận dụng cái này huyền sắc cổ trung. Mặc dù nghĩ thôi động cái này huyền sắc cổ trung cần tiêu hao số lượng cao pháp lực, đổi là trước kia Sở Hành Vân căn bản là không khởi động được mấy lần, chỉ sợ cũng pháp lực khô kiệt. Thế nhưng là hiện tại, tự Tô Liễu Nhi nơi đó lấy được 45 vạn nguyên hội, trọn vẹn cửu hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực sau đó, Sở Hành Vân mặc dù coi như không được pháp lực vô biên, nhưng cũng bình thường sẽ không pháp lực đã tiêu hao hết. Nhìn xem trong tay cái kia bụi bẩn không chút nào thu hút huyền sắc cổ trung, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một hơi thật dài. Nhất định phải vận dụng cái này huyền sắc cổ trung, để cho Sở Hành Vân động tâm. Vâng, cái này thí luyện trong huyệt động là bịt kín không gian, coi như Sở Hành Vân vận dụng huyền sắc cổ trung cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nhìn thấy. Bởi vậy, ở loại này trong hoàn cảnh, hắn hoàn toàn có thể yên tâm vận dụng huyền sắc cổ trung, mà không cần lo lắng sẽ tiết lộ ra ngoài. Tất nhiên không người có thể phát hiện, lại có thể trợ giúp Sở Hành Vân thắng được số lượng cao thời gian. Như vậy đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Sở Hành Vân tìm không thấy không như thế làm lý do, có chỗ quyết định sau đó. Sở Hành Vân không còn suy nghĩ nhiều, ngược lại nhức đầu ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Sở Hành Vân bàn giao Ngưu Lệ, không cần đưa cơm sau, một mình một người tiến nhập thí luyện hang động. Thẳng đường đi tới, cũng đã nắm giữ tam cấp chiến thể Sở Hành Vân một đường thông suốt, một mực đến tiến vào số 3 động sảnh mới rốt cục bị tam cấp thạch hồn thú ngăn lại. Ngăn nhìn xem cái kia từ mặt đất dâng lên thạch hồn thú, Sở Hành Vân không khỏi hừ lạnh một tiếng, từ tay tìm tòi ở giữa Huyền sắc cổ trung nháy mắt hiện lên ở Sở Hành Vân tay. Phải, đi, nhìn xem đối diện thạch hồn thú. Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa. Nháy, mắt phát động càn khôn nhất trịch. Ô, một tiếng như nước nở gào thét âm thanh bên trong. Huyền sắc cổ trung phiêu hốt, bay ra ngoài, nặng nề đập vào cái kia tam cấp thạch hồn thú đầu lâu phía trên. Đương, réo rắt tiếng chuông vang lên. Cái kia tam cấp thạch hồn thú, nháy mắt liền bị, đánh thành bột mịn, huyền sắc cổ trung đánh xuống. Ngay cả cơ hồ không cách nào bị hư hao nham. Thạch, cũng nháy mắt hóa làm bột mịn. Đánh giết tam cấp thạch hồn thú sau. Sở Hành Vân cũng không có dừng lại. Tay phải ngón tay nhập lại thành quyết, nhẹ nhàng vung lên ở giữa. Huyền sắc, cổ trung lại cử động. Đương, réo rắt trung minh âm thanh bên trong. Đối diện thông đạo, nháy mắt bị oanh, ra, một đường đi bộ cũng như đi xe. Sở Hành Vân hướng về thí luyện hang động chỗ. Sâu, một đường đi tới, rất nhanh, số 4 động sảnh đến. Nhìn xem chậm rãi từ số 4 động sảnh ở trung tâm. Chậm rãi bò dậy thạch hồn thú, Sở Hành Vân không có chút nào ngừng. Không đợi cái kia thạch hồn thú triệt để đứng lên, liền nháy mắt sử dụng huyền sắc cổ trung, lần nữa phát động càn khôn nhất trịch. Đương, réo rắt tiếng chuông, cấp 4 thạch hồn thú cũng theo tiếng biến thành bột mịn. Cùng lúc đó, một đạo rét lạnh vô cùng tiên thiên âm sát tràn vào Sở Hành Vân chiến thể, nhanh chóng rèn luyện Sở Hành Vân chiến thể. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân không có ngừng nghỉ, khống chế huyền sắc cổ trung, đánh phá đối diện thông đạo sau, hướng về số 5 động sảnh chạy tới. Số 5 động sảnh, số 6 động sảnh, số 7 động sảnh, số 8 động sảnh, huyền sắc cổ trung chỗ đến, có thể nói là như bẻ cành khô. Bất kể là có được mấy cấp chiến thể thạch hồn thú, cũng khó khăn ngăn huyền sắc cổ trung một kích chi uy. Làm Sở Hành Vân rốt cục đến số 9 động sảnh, đồng thời khống chế huyền sắc cổ trung, nháy mắt miểu sát cửu cấp thạch hồn thú thời điểm, một cỗ vô cùng nồng nặc tiên thiên âm sát tràn vào Sở Hành Vân thân thể. Nồng đậm vô cùng tiên thiên âm sơn rèn luyện phía dưới, Sở Hành Vân chiến thể lập lòe nổi lên nhuận hồng quang mang. Một đường oanh sát phía dưới, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể vậy mà liền này đề thăng làm tứ cấp chiến thể. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi rất là hài lòng. Tất cả những thứ này, tất cả cũng không có vượt quá Sở Hành Vân ngoài dự liệu. Tất cả đều ở Sở Hành Vân nắm giữ cùng tính toán. Đánh giết số 9 động bên trong phòng khách thạch hồn thú sau, phía trước cũng đã không có lối đi. Số 9 động sảnh liền đã là thí luyện hang động tầng cao nhất. Trầm ngâm một cái, Sở Hành Vân xoay người, hướng số 8 động sảnh đi tới. Một đường đi đến số 8 động sảnh thời điểm, số 8 động bên trong phòng khách thạch hồn thú vừa vặn khôi phục hoàn tất. Cảm giác được Sở Hành Vân xuất hiện, trước tiên ngưng tụ ra. Không nói hai lời, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, lần nữa đem bát cấp thạch hồn thú oanh sát thành cặn bã. Sau đó, Sở Hành Vân không nói hai lời, xoay người rời đi, lần nữa hướng số 9 động sảnh đi tới. Tiếp xuống 3 tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân đi sớm về trễ, không ngừng du tẩu ở số 8 động sảnh cùng số 9 động sảnh. Làm 3 tháng thời gian rốt cuộc đã qua thời điểm, Sở Hành Vân chiến thể rốt cục bị cường hóa đến lục cấp. Làm chiến thể bị rèn luyện đến lục cấp sau đó, cũng đã sơ bộ ổn định lại. Mặc dù theo Ngưu Lệ nói, muốn thập cấp chiến thể mới xem như nhất giai chiến thể, chỉ có nhất giai chiến thể mới tính triệt để vững chắc. Thế nhưng là Sở Hành Vân nhưng lại không có ý định tiếp tục kéo đi xuống lục cấp chiến thể trạng thái. Thi triển ma vương giải thể, có 4 thành xác suất sẽ thất bại, nhưng lại có 6 thành xác suất sẽ thành công. Hơn nữa không nên quên, Sở Hành Vân có được hỗn độn nguyên thần cùng huyền sắc cổ trung, coi như ra ngoài ý muốn, hắn cũng có thể cưỡng ép trấn áp chiến thể, khiến cho không đến mức liền như vậy tán loạn. Bởi vậy, đi qua kín đáo tính toán, hỗn độn nguyên thần gia tăng một thành xác suất thành công, huyền sắc cổ trung cũng có thể gia tăng một thành xác suất thành công. Bởi vậy, lấy Sở Hành Vân trước mắt trạng thái, thì triển ma vương giải thể xác suất thành công đạt đến 8 thành. Mặc dù Sở Hành Vân không phải một cái ưa thích ngốc nghếch mạo hiểm giả, thế nhưng là trên cái thế giới này, cái nào có chuyện gì là tuyệt đối đây? 8 thành xác suất đều không muốn thử, vậy liền không phải không thích ngốc nghếch mạo hiểm, cái kia đơn giản gọi nhát như chuột. Đối với Sở Hành Vân tới nói, mặc kệ sự tình gì, chỉ cần có 8 thành xác suất thành công, hắn liền tuyệt đối dám đi thử. Hết chương.